Ta thật sự không yếu nha. Chương 54, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Lép Chan lão sư, ngài không yên tâm Tế Thế Minh. Chờ Kim Hà đi rồi, Trần Triệt thấp giọng dò hỏi. Hắn thấy rõ, vừa rồi khi lão sư nhắc tới Tế Thế Minh thì trong mắt rõ ràng trần chờ. Vẻ mặt Vương Kính Minh trở nên nghiêm trọng. Để cho bọn họ thủ nơi hiểm yếu nơi ta vẫn yên tâm, nhưng bọn hắn cũng không phải người tốt. Trước đó ta không nghĩ tới, nhưng hôm nay đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại. Sau khi Tế Thế Minh diệt Dương gia, bọn họ thật sự dùng của cải Dương gia tiếp tế cho bình dân ở ngoại thành. Nhưng bọn họ cũng dùng danh vọng mời chào hơn 1000 võ giả Thạch Hòa Thành. Vương Kính Minh nhìn Trần Triệt. Trần Triệt, ngươi biết không? Thạch Hòa Thành có tổng cộng khoảng 2-3000 võ giả. Nếu 1000 võ giả này đi theo bọn họ thì không khác gì đang rút mầu một người bệnh nguy kịch như Thạch Hòa Thành. Dù mạch khoáng liệt Dương Thạch vẫn còn thì tình cảnh Thạch Hòa Thành cũng sẽ trở nên càng gian nan hơn. Trần Triệt gật gật đầu. Đúng là như thế, bề ngoài thì Tế Thế Minh đang bao vây diệt trừ nhân trành ở các nơi, nhưng trên thực tế là đang lôi kéo người khắp nơi, tập kết lực lượng. Hiện tại Thạch Hòa Thành chỉ còn một hơi, bên trong thành có không biết bao nhiêu người xem bọn họ là cọng rơm cứu mạng. Nếu bọn họ nhân cơ hội này lại kiếm thêm danh vọng, chỉ sợ sẽ có càng nhiều võ giả Thạch Hòa Thành gia nhập vào bọn họ. Còn châu phủ tiếp nhận bình dân cuối cùng cũng không vớt được cái gì. Rõ ràng là không công bằng, cho nên đưa Tế Thế Minh đi thủ nơi hiểm yếu là chuyện cần thiết. Lão sư, ta đây không gia nhập Tế Thế Minh. Rốt cuộc Trần Triệt cũng hạ quyết tâm. Không chỉ có như thế, hắn còn phải nghĩ cách khuyên cữu cữu trở về. Mặc kệ thế nào, người cố gắng đừng bại lộ thực lực trước mặt bọn họ. Vương Kính Minh dặn dò một câu. Học sinh đã hiểu, Trần Triệt trịnh trọng đáp. Kiếp trước hắn cũng nghe tới chuyện tức nước vỡ bờ, cho nên nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không bại lộ thực lực trước mặt đám người Tế Thế Minh. Từng ngày trôi qua, tối ngày thứ ba, nhóm người châu phủ đã chạy tới Thạch Hòa Thành. Giống như Trần Triệt đoán, nhóm đầu tiên gồm 5000 võ giả, 2 vị đại nho, cùng với 4000 chiếc xe. Dưới sự sắp xếp của Vương Kính Minh, 2 vạn người bắt đầu rút lui. Trong 2 vạn người này, phần lớn đều là các thanh niên nam nữ ngoại thành. Võ giả phải lưu lại thủ thành, không có khả năng đi trước. Thế đạo này cũng không thể cho mấy người già yếu, bệnh tật đi trước. Sắp xếp hợp lý nhất chính là để thanh niên rời đi trước. Sau một ngày một đêm, nhóm viện quan thứ hai của châu phủ đuổi tới, Vương Kính Minh lại sắp xếp cho 2 vạn người rời đi. Bất chi bất giác, đã 10 ngày qua đi. Sáng sớm hôm nay, viện quân châu phủ tới Thạch Hòa Thành. Lúc này Thạch Hòa Thành chỉ còn lại hơn 5 vạn người. Phần nửa là già yếu bệnh tật. Trước phủ Vương Kính Minh, Trần Triệt đưa mẫu thân Vương Ngu lên xe ngựa. Đội ngũ vận chuyển tiếp theo đêm mai mới đến được. Nhưng đêm mai là đêm mà âm khí dày đặc nhất trong năm, có trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, trong 10 ngày nay, đám nhân tranh ngoài thành không có một chút động tĩnh nào. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất bất an. Cho nên dù hắn chí công vô tư thì hôm nay cũng cần phải đưa mẫu thân bình an đưa đến châu phủ. Trần Triệt, ngươi đưa mẫu thân ngươi đi châu phủ đi. Ta biết con người của ngươi, nếu ngươi không đi theo chắc chắn sẽ không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trần Triệt đưa Vương Nhu lên xe ngựa, Vương Kính Minh cười nói. Trần Triệt chậm rãi gật gật đầu, đúng như lời lão sư. Nếu không tự mình hộ tống mẫu thân đi châu phủ thì trong lòng hắn sẽ bất an. Trên thực tế, vì để đảm bảo, hắn còn gắn thêm ván sắt trên xe ngựa, bên trong khảm thêm 7-8 khối liệt dương thạch, dù có tách khỏi đội ngũ thì hắn vẫn có lòng tin đưa mẫu thân đến châu phủ. Đến nỗi cứu cứu, rất sớm liền đi theo Tế Thế Minh đám kia người đi thủ hiểm yếu nơi, gần nhất vẫn luôn đều không ở bên trong thành. Hiện tại là ban ngày, ta tiễn ngươi. Giọng Vương Kính Minh có chút buồn bã. Hai người yên lặng đi bên cạnh xe ngựa nhìn Thạch Hòa Thành trống rỗng, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói gì. Khi đi đến một chỗ rẽ thì từ trong ngõ nhỏ có một âm thanh non nớt truyền đến. Là Vương Tiên Sinh, người sẽ mang chúng ta rời đi sao? Nghe lời này, Vương Kính Minh theo bản năng quay đầu lại nhìn. Trong ngõ nhỏ âm u có mười mấy người già yếu bệnh tật. Người vừa nói chuyện chính là một nữ hài cụt tay phải. Tóc rối bời, trông không đến 10 tuổi, làn da xanh xao vàng vọt. Lúc này nàng đang dựa vào lòng một bà lão tóc hoa râm, vẻ mặt ngây dại. Da bà lão trong lòng ngực, Ánh mắt nữ hài có sự mong đợi xen lẫn sợ hãi. Yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ mang các ngươi rời đi. Vương Kính Minh nhẹ nhàng nói, nhưng lòng hắn lại rất khó chịu. Hiện giờ trong nội thành đã không còn chen chúc. Nhóm người này hoàn toàn có thể tìm một chỗ tốt để ở, nhưng bọn hắn không dám. Bọn họ sợ lúc này làm sai chuyện gì đó sẽ bị vứt bỏ. Cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở chỗ ban đầu sắp xếp cho bọn hắn. Xe ngựa tiếp tục đi, sau khi rời xa ngõ nhỏ thì Trần Triệt nhìn thấy mắt lão sư hơi ướt. Hắn không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể nói. Lão sư, tính toán thời gian thì sáng ngày mai đội ngũ này sẽ tới Châu Phủ. Chờ sắp xếp cho mẫu thân xong ta sẽ cưỡi ngựa trở về, tranh thủ chạy về Thạch Hỏa Thành cùng nhóm viện quân cuối cùng của Châu Phủ. Tuy nhiên, điều hắn không nghĩ tới chính là Vương Kính Minh lại lắc lắc đầu. Trần Triệt, lần này tới Châu Phủ rồi cũng đừng trở lại. Thừa dịp hiện tại còn loạn mang mẫu thân ngươi đến Thần Hỏa Châu đi. Thần Hỏa Châu là nơi võ đạo hưng thịnh nhất Đại Hạ, tới rồi nơi đó ngươi có thể sửa tên đổi họ, chuyên tâm luyện võ. Nếu cảm thấy quá cao điệu thì ngươi cũng có thể nói tuổi mình lớn hơn. Tóm lại đừng dừng ở Ký Châu. Chuyện phụ thân ngươi, tuy rằng ta còn chưa điều tra rõ nhưng ta cảm giác không tốt. Ngươi ở Ký Châu hay gia nhập Tế Thế Minh đều không ổn thỏa. Trần Triệt nghe xong yên lặng. Nếu chuyện gian lận ở huyện khảo thật sự có độc thủ sau lưng thì có thể những năm gần đây chủ nhân thân thể này đều sống trong sự giám thị. Mà nếu muốn thoát khỏi giám thị thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ thì Vương Kính Minh đột nhiên lấy một lá thư nhét vào tay hắn. Ta một bằng hữu tốt tên là Tô Dương, hắn ở Thần Hỏa Châu. Nếu ngươi tới nơi đó mà gặp phải khó khăn gì thì có thể giao phong thư này cho hắn. Trần Triệt nhìn lá thư trong tay, cảm giác lòng nặng trĩu. Mấy nay lão sư bận lo chuyện Thạch Hỏa Thành, vậy mà còn có tâm tư chuẩn bị đường lui giúp hắn. Mắt thấy sắp rời khỏi nội thành, Vương Kính Minh dừng bước. Ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi, nhớ kỹ, đừng trở lại. Lão sư, ta đưa mẫu thân đi Châu Phủ trước. Trần Triệt ngồi lên xe ngựa rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, nếu lựa chọn luyện võ thì chăm chỉ luyện, lão sư hy vọng có một ngày nghe được danh tiếng của ngươi ở Ký Châu. Vương Kính Minh mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Trần Triệt điều khiển xe ngựa tiếp tục đi tới. Sau khi đi thêm mấy chục mét thì hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lão sư vẫn đứng yên nhìn theo xe ngựa, một cơn gió nhẹ thổi qua lay động tà áo cùng mái tóc hoa râm. Phía sau hắn là Thạch Hỏa Thành đã điêu tàn cùng mấy người già yếu bệnh tật. Cách chương